Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 179 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Độc Hành Thiên Hạ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh của Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những video mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Độc Hành Thiên Hạ, tập 119. Diệp Húc cất tiếng cười to, bí ẩn quấy nhiễu mình bấy lâu nay cuối cùng cũng giải quyết dễ dàng, thay vào đó là càn khôn sáng sủa, đại đạo tiền đồ vô lượng, khiến cho hắn nhìn đến những tầng tu luyện càng cao hơn của mình. Tú chuẩn hoa hồ căm giận, cao cao móng vuốt với hắn, sau đó tủi thân nhìn về phía Tô Kiều Kiều, ai oán kiều kít kít. Mấy ngày nay nó phát hiện ra, trong lòng nữ chủ nhân có thêm một nhân vật còn quan trọng hơn cả nó. Ném nó sau đầu. Bởi vậy con vật nhỏ bé này thù hận Diệp Húc không thôi. Đôi mắt chuyển tới chuyển đuôi, tính tính toán toán, chiếm lại địa vị vốn có của mình. Diệp Húc làm như không thấy, rung rung áo đam, cất bước đi tới đi lùi trong phòng. Tự nhiên một thiếu niên, tại nhỏ đọc đủ thứ thi thư, trầm ngâm mà nói. Thiên huyền địa hoàng, vũ trụ hồng hoang, đại nhật doanh mãn, thần túc liệt trương. Đoạn này sai rồi, âm dương tương sinh, nhật nguyệt cùng ra, có nhật không nguyệt, sao có thể không tẩu hỏa nhập ma. Đoạn này là vài câu trong khúc mở đầu tổng cương của bản Vương Khai Thiên Kinh, là tác phẩm tâm đắc của Diệp Húc. Nhưng sau khi biết được Ngọc Thiểm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh, hắn mới ý thức được bản Vương Khai Thiên Kinh của mình ở trên tổng cương thiếu quá lớn. Ở trong mắt Tô Kiều Kiều, Diệp Húc chậm chậm bước từng bước, thế giới sau lưng chợt yên lặng, thế giới đóng kín chỉ còn lại thanh trọc nhị khí chia ra làm hai loại màu sắc đen và vàng. Hắn trưởng ngầm cất tiếng nói: Thiên huyền địa hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc, thần túc tiệt trương, hạ quà đồng đến, thu lùi đồng xấu, nhuận dư thành tuế, luật giữ điều dương, vân đẳng trí vũ, lộ kết thành xương, kim sinh đệ thủy, ngọc xuất côn cương, hải mặn sông nhạt, đần tiềm vũ tượng. Thiên huyền địa hoàng từ trong miệng của Diệp Húc thốt ra, dường như có được uy năng lớn lao. Chỉ thấy ở giữa huyền hoàng khí, một gốc cây xanh xanh giống như phá đất mà ra, mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng, càng lúc càng to khỏe hơn. Rễ của ngọc thụ đâm vào trong trọc khí, có hàng vạn cái, lá cây như tay của người khổng lồ, nâng thành khí lên. Chỉ nghe lôi đình oanh động, đất trời tách ra, thành khí bay lên, trọc khí hạ xuống, một thế giới từ từ được sinh ra. Diệp Húc phun ra bốn chữ vũ trụ hồng hoang, chỉ thấy ngôi sao xuất hiện, trụ quang lưu chuyển, mặt đất càng lúc càng rộng lớn, bầu trời càng ngày càng cao xa, tựa như là thế giới vũ trụ hồng hoang thời viễn cổ. Bốn chữ nhật nguyệt doanh trắc này khiến thế giới của hắn xuất hiện một mặt trời, kim ô kéo mặt trời bay, mọc đằng đông, lặn đằng tây. Khi đến giữa thế giới, kim ô liền dừng lại nghỉ tạm trên ngọc thụ, bởi vậy thời gian giữa trưa dài hơn một chút. Mặt trời đặn xuống, ánh trăng mọc lên, thỏ ngọc ngọc thiềm ở ngoài nguyệt cung lạnh lẽo, chạy nhảy trong vầng trăng này, đi đến giữa trời thì mặt trăng treo trên ngọn cây. Trời lên trăng xuống, trăng mọc trời lặn, bởi vậy mới có phân chia ngày đêm, xuân hạ thu đông. Thế giới của Diệp Húc cũng có bốn mùa rõ ràng, xuân sinh thu lui, bách thú hạ ra đồng nấp, bởi vậy mới có hạ qua đông đến, thu lùi đồng nấp. Nhuận dư thành tuế, luật giữ điều dương, khiến cho thế giới của hắn chia thành 12 tháng, tích nhuận dư mấy năm lại thành một tháng. Bởi vậy, thi thoảng sẽ có một năm có 13 tháng. Trong thế giới, tiếng tiền nhạc vang lên, tiếng nhạc từng trận, âm dương được điều hòa. Đến tận đây, bản Vương Khai Thiên Kinh dung nạp Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh của Diệp Húc cuối cùng cũng tiểu thành, tái tạo lại thế giới, trừ bỏ nỗi lo tẩu hỏa nhập ma khi trước. Về phần cảnh tượng với mặt trời cùng ra kia, cũng bị hắn hợp lại thành một mặt trời. 10 con tam túc kim ô nhập lại thành một con. Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Kinh Luân Kinh của Hàn Nguyệt Cung đủ để chống đại hạo thiên đại đạo chân kinh, nhật nguyệt cộng tế, điều hòa âm dương. Tuy 10 mặt trời hợp lại thành một, uy năng càng hơn trước đây, nhưng có trăng sáng tương tể tương sinh, đủ để cân bằng dương khí quá thịnh trong thế giới của hắn, khiến cho hắn hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Thế giới sau khi hắn tái tạo lại lại càng vững chắc hơn trước đây. Nguyên thần cũng khôi phục trạng thái toàn thịnh, thậm chí còn hơn trước đây một bậc. Thân thể, hồn phách, thần thức, tử phủ, đan điền của hắn đều được gia cố, khiến thực lực của hắn so với trạng thái toàn thịnh lúc đầu kia, thậm chí là khi nhập ma, đều được củng cố hơn, mạnh mẽ hơn. Đây coi như là hắn được phúc trong họa. Tuy nhiên, bản Vương Khai Thiên Kinh chỉ mới đạt tiểu thành, vẫn còn khiếm khuyết rất lớn như trước, nhưng không có nghiêm trọng như trước mà thôi, sẽ không xuất hiện tình hình khủng bố như trước đây. Muốn hoàn toàn hoàn thiện bản Vương Khai Thiên Kinh, Diệp Phúc cần tìm kiếm những tâm pháp cấm pháp khác dung nhập vào trong bản Vương Khai Thiên Kinh của mình. Hiện giờ cuối cùng, hắn cũng cảm nhận được sáng tạo ra một loại cấm pháp gian nan vất vả ra sao, gian khổ nguy hiểm trong đó, nói ra cũng không hết. Kiều Kiều, ta có một quyển Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh cực kỳ tinh diệu, hẳn đã bí mật bất truyền của Thái Dương Thần Cung, không bằng truyền lại cho nàng. Diệp Phúc hoàn toàn yên lòng, quăng ý tưởng hoàn thiện bản Vương Khai Thiên Kinh ra sau đầu, cười mà nói. Tô Kiều Kiều hé miệng cười, lườm hắn một cái rồi nói. Thiệp thần lấy tâm pháp Thái Dương Thần Cung làm gì? Tâm pháp của Thái Dương Thần Cung là cấm pháp chỉ nam tử mới có thể tu luyện được. Ta, một cô gái sao có thể tu luyện được? Nàng dựa vào ngực của Diệp Húc, đôi mắt quyến rũ như tờ, cười mà nói. Nếu mà người ta muốn tu luyện, trực tiếp đến tìm phu quân là được. Diệp Húc cười ha ha, trong lòng đột nhiên có một loại ý nghĩ. Có thể thiếp như thế, phu quân còn cầu cái gì? Hắn nói, Kiều Kiều này, sao nàng lại xuất hiện ở trên hải vực này? Khi thiếp thần xuất cung đã tu thành đại phu, dựa theo quy định của sư môn, tu thành đại phu sẽ có tư cách kiến tạo động phủ từ bất kỳ nơi nào. Thiệp liền đi tìm kiếm xung quanh, ở nơi đây đã tìm được quần đảo Tiên Sơn này. Thật linh khí nơi đây dồi dào nên định mở một động phủ ở đây. Nếu mở động phủ ở Hàn Nguyệt Cung thì cách thế giới Vũ Hoàng quá xa, không biết khi nào mới có thể gặp lại phu quân nữa. Nàng ta dựa vào ngực của Diệp Húc, ngón tay ngọc chậm rãi vẽ những vòng tròn trên ngực của Diệp Húc, cười rồi nói. Diệp Húc cảm động, đồng thời cũng thầm nhủ thật là may mắn. Nếu không phải Kiều Kiều tu thành đại phu rời khỏi Hàn Nguyệt Cung mở động phủ, nếu không phải Diệp Húc đi mãi về phương đông tìm kiếm nơi thích hợp để chôn thây, hoặc là hắn thoáng chệch hướng một chút thôi, chỉ sợ sẽ không gặp được Tô Kiều Kiều từ sau về chôn thần xứ lạ. Chẳng lẽ đây là duyên số sớm an bài? Diệp Húc không khỏi cảm thán. Từ nay về sau, hắn sẽ cùng cô gái trong ngực nắm tay cả đời, tuy hai mà là một. Động phủ của Kiều Kiều cách đây không xa, lấy tu vi của ta, chỉ cần xé rách hư không, giây lát liền tới. Hắn cũng cảm thấy yên lòng. Sư muội có ở đó không? Đột nhiên giọng một cô gái từ trên cao truyền đến, xuyên qua tầng tầng cấm chế, Diệp Húc bày ra, vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai của người trong cung điện. Tô Kiều Kiều cuống quýt đứng dậy, sửa sang lại tóc tai, quần áo rồi nói, sư tỷ, em tới đây. Phụ quân, chẳng mau giúp em nhìn xem, miễn cho bị tỷ ấy nhìn ra cái gì. Diệp Húc giúp nàng sửa sang lại áo váy, cười mà nói, quá nửa là bảo nàng hồi cung. Kiều Kiều, hiện giờ nàng là đệ tử Hàn Nguyệt Cung, sự xuất danh môn, thân phận khác xưa. Có lẽ ta nên về Hoàng Tuyển Thánh Tông một chuyến, sau đó đi chuẩn bị hậu lễ, tự mình tới Hàn Nguyệt Cung cầu hôn, phải quang minh chính đại, nghênh nàng vào cửa. Nàng hãy chờ thêm vài ngày nữa nhé. Tô Kiều Kiều đỏ mặt lên, trong tâm cảm động. Nàng ta vốn là nha hoàn của Diệp Húc, mặc dù trở thành người phụ nữ của Diệp Húc, cũng không có bất kỳ danh phận nào, sẽ chỉ trở thành nha đầu sai sử của chủ mẫu. Nhưng Diệp Húc nói ra lời này, có nghĩa là nàng ta sẽ trở thành Diệp phu nhân giành chính ngôn thuận. Diệp Húc tán ảo ảnh đi, lặng lẽ ẩn đi. Ánh mắt nhìn về phía khoảng không bên trên một cái. Chỉ thấy có vài nữ tử đứng trên đó, có béo có gầy, đều có chỗ xinh đẹp riêng biệt. Không ngờ trong đó còn có một thiếu nữ áo đen, cũng là người quen mắt của hắn. Sao Lộ Giao Già lại đến đây? Diệp Húc khẽ động tâm niệm. Hắn chỉ liếc qua đám nữ tử Hàn Nguyệt Cung đó một cái, liền nhìn ra bọn họ, tuy là nữ tử, nhưng tu vi đều cực kỳ hùng mạnh. Lộ Giao Già đã tu luyện đến Pháp Tương Kỳ, nhưng cũng không phải người có tu vi cao nhất trong bọn họ. Tu vi cao nhất là một cô gái có dáng vẻ lạnh lùng, khóe miệng có một nốt ruồi mỹ nhân, thân mặc áo tím, có vẻ vô cùng tôn quý. Hàn Nguyệt Cung không hổ là một trong tam cung ma đạo, đệ tử ai cũng xuất chúng, không giống các thánh địa khác, tốt xấu lẫn lộn. Dù là Hoàng Tuyền Thánh Tông ta, chỉ sợ cũng kém xa Hàng Nguyệt Cung. Diệp Phúc không để ý nữa, lập tức lướt đi, tiến đến Hoàng Tuyển Ma Tông. Đám người Lộ Dao già, khi ở ánh mắt hắn lướt tới, chỉ cảm thấy nguyên âm trong cơ thể lay động, trăng sáng gần như suýt phá thể mà ra. Trong lòng cực kỳ kinh ngạc, nhìn bốn phía xung quanh lại không phát hiện ra gì hết. Các nàng nhìn xuống dưới, chỉ thấy tầng tầng sương mù tan đi. Trên mặt biển đột nhiên lộ ra một hải đảo rộng mấy trăm dặm, vô số tòa cung điện tỏa lạc trong đảo, linh khí mịt mờ, khiến hòn đảo nhỏ này giống như chốn tiên cảnh vậy. Tô Kiều Kiều chuẩn bị xong, phi thần tiến lên thì lễ. Một thiếu nữ cười nói, Kiều Kiều sư muội thật là bạo tay đấy, hơn một tháng ngắn ngủi liền chế tạo nơi đầy tráng lệ như thế, làm cho người ta cực kỳ hâm mộ rồi. Tu vi của muội sao tiến nhanh vậy? Cô gái có tu vi cao nhất kia nhìn thấy tu vi Tô Kiều Kiều thâm hậu hơn trước không biết bao nhiêu lần, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ cảnh giác và ghen ghét, lặng lẽ che giấu xuống. Thân thể thủy đức cộng công thật làm cho người ta hâm mộ, tốc độ tu luyện nhanh không ai trong thiên hạ có thể sánh bằng. Khó trách Kiều Kiều sư muội lại lựa chọn kiến tạo động phủ trong biển rộng. Một thiếu nữ không phải không có hâm mộ cất tiếng nói, các vị sư tỷ tìm muội có chuyện gì vậy? Tô Kiều Kiều vội vàng chuyển đề tài, đương nhiên là chuyện vui đến cửa. Cô gái dẫn đầu che giấu tâm tình, thản nhiên nói, sư tôn đã trở về, lệnh cho chúng ta lập tức tìm muội hồi cung, nói có một chuyện đại hỷ sự. Người đóng kín động phủ lại, cùng chúng ta hồi cung đi. Tô Kiều Kiều gật đầu, chỉ thấy hải đảo rộng lớn mấy trăm dặm này từ từ chìm vào trong biển cả, biến mất không thấy đâu nữa. Nàng lập tức liên tục vùng đôi tay, chỉ thấy từng trận văn phủ hiện lên, khắc vào trong hư không, vòng quanh một vòng, lập tức biến mất trên không trung. Tô Kiều Kiều bố trí xong xuôi, lúc này mới cùng vài vị thiếu nữ lên đường đi hướng Hàn Nguyệt Cung. Sư muội, còn có một chuyện, không biết con nên nói cho muội không? Lỗ Dao già do dự một lát, cắn chặt răng, thấp giọng nói. Trước đó không lâu ta biết được tin tức, Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo bị người ta phục sát trong lãnh thổ Đại Đường, cuối cùng tàu hỏa nhập ma, một mình tiến vào biển cả bao la vô biên, chỉ sợ lúc này sớm táng thân trong biển rộng. Ta còn nghe nói, lần ác chiến đó đã chết đi mấy vạn người, thậm chí rất nhiều thánh chủ các thánh địa cũng nhúng tay vào, chặn trước Hoàng Tuyển Ma Tông, không cho Hoàng Tuyển Ma Tông ra tay cứu viện. Diệp Thiếu Bảo cùng ta từng gặp qua một lần, được hắn cứu một mạng, hắn cùng muội tình cảm sâu đậm, lần này chỉ sợ đã chôn xác trong biển sâu mất rồi. Tô Kiều Kiều ổ lên một tiếng, vô cùng tò mò. Chẳng lẽ bọn họ không biết phụ quân chưa chết ư? Thú vị thật. Nếu phụ quân chàng đột nhiên xuất hiện trước mặt các kỳ ấy, chỉ sợ có thể hù chết mấy người. Lộ Dao già thấy nàng ta không hề có chút bị thương, thầm than một tiếng, tiếp tục nói. Nhưng ta nghe nói, đám người Trang Đạo Cổ và Hạ Gia cũng không tìm được nơi Diệp Phúc táng thân. Kho báu Tây Hoàng và trọng bảo trên người hắn biến mất không bóng dáng như thế, có thể đã chôn ở góc nào đó dưới đáy biển sâu rồi. Cũng có người nói, Diệp Thiếu Bảo có thể còn sống, nhưng khả năng này gần như là bằng không. Diệp Húc cũng không có trực tiếp xé rách hư không để về Hoàng Tuyển Ma Tông, mà là đi dọc đường thưởng thức cảnh trí rộng lớn đẹp đẽ của biển cả mênh mông. Tâm tình của hắn bây giờ rất tốt. Ở trên mặt biển xa xa, nhìn thấy Trang Đạo Cổ, không ngờ lại chào hỏi một câu. Trang huynh, chào buổi sáng nhá. Hai người gặp nhau, Diệp Húc cười tủm tỉm nói. Trang huynh, người có thể chết được rồi. Trang Đạo Cổ ngẩn ra, ngây ngốc nhìn hắn, giống như gặp quỷ thét to một tiếng. Không đợi Diệp Húc đến gần, liền biến thành một con vượn lông vàng, tung người nhảy ra, liên tục lộn nhào, trốn mất tăm mất tích. Hắn tu luyện thần thông hàng ma đệ nhất Phật môn, một cách lộn nhào liền nhảy đi ngàn dặm. Hiện giờ mệt mỏi bỏ chạy, lộn nhào trở mình giống như quạt gió, chỉ dưỡng ngay lập tức liền bay ra khỏi biển cả mịt mờ, tiến vào cảnh nội của Đại Đường. Thằng nhãi này chạy trốn nhanh vậy, chẳng lẽ hắn không biết là ta đang đùa hắn sao? Diệp Húc thở dài vuốt vuốt cằm. Hắn vốn định giữ Trang Đạo Cổ lại, nhưng mà tốc độ người này quả thật thiên hạ vô song. Dù Diệp Húc thế cột buồm lên, chị e cũng không lưu hắn lại được. Đấu chiến thắng pháp, không hổ là thần thông hàng ma đệ nhất Phật môn. Tốc độ cực nhanh làm cho người ta không thể theo kịp. Lần sau gặp được thằng nhãi này thì khỏi cần nói gì với nó. Trực tiếp hạ sát chiêu, dùng côn đánh chết, rút hồn đoạt phách. Nhất định phải lấy môn thần thông này tới tay rồi nói sau. Đột nhiên Diệp Húc nhìn thấy trên mặt biển xa xa, các loại hơi thở tràn đến, có hóa thành đại đỉnh, có hóa thành đại sen, có hóa thành kim long,

vèo vèo vang lên từng tiếng cắt ra, trong chớp mắt xuyên thủng cả Tần Vương. Lập tức vô số dòng tinh khí bắn thẳng tới Hạ Tường Đường, bao phủ lấy hắn. Ầm vang, một cái đại đỉnh đột nhiên xuất hiện từ trong hư không, cắn cả hòn đảo vào trong đỉnh. Một người đang hỗn chiến đều ngẩng đầu, chỉ thấy bốn phía bọn họ là một cái vách đỉnh dài mấy trăm dặm. Trên vách đỉnh, núi non như tụ hợp, sóng lớn như đổi giận. Những bức bích họa đại lục đổ sộ hiện ra trước mặt bọn họ. Trong đại lục núi xanh, hồ bạc, sóng lớn chảy xiết, không biết có bao nhiêu dị thú thượng cổ, thậm chí ma tộc xuất hiện trên bức họa này. Tòa đại đỉnh này vừa xuất hiện, lập tức đè sụp hòn đảo kia. Không biết bao nhiêu đá núi sàn hồ văng tung tóe, bị nghiền nát thành phấn. Lập tức, ngay cả bột phấn cũng bị một luồng sức mạnh vô hình ép cho vỡ đến không thể vỡ được nữa, trở về hỗn độn hư vô. Trong lúc nhất thời, có không biết bao nhiêu người chết thảm dưới uy năng của cựu đỉnh trấn thần châu. Những người còn lại đều cảm giác được sự nguy hiểm, đều phóng lên, bay ra ngoài đại đỉnh, muốn chạy ra khỏi nơi tuyệt sát này. Còn có không ít người tiếc các loại bảo vật, nam thiên bôn, cột buồm, từng nghĩ thực lực dũng mãnh, vẫn chém giết tranh đoạt như trước. Không ngờ đám vua bảo nhìn vốn là vô hại kia, đột nhiên phóng uy năng ra. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Nam thiên bôn hạ xuống, đập cho mấy người nát thành thịt vụn. Cột buồm bay lên, đầm trên một gã đại phu hợp thể kỳ. Thi thể treo trên cột buồm, lại có khải hoàng ngọc hoàng hóa thành một con bá hạ đầm tới khắp nơi, nghiền chết một đám cường giả. Thứ càng khủng bố hơn chính là trạm tiên đài. Cái vũ bảo này đột nhiên phân tách ra, khốn tiền thẳng cùng khóa tiên bắt lấy từng kẻ một. Trạm tiên đao chém nguyên thần, giết thân thể, chiêu hồn phiên, chiêu hồn tác phách, tử tù bồ đoàn, khiến cho dù là đại phù tam tương cảnh cũng phải quỳ gối. Trong chớp mắt liền có hơn 10 người chết dưới uy năng của vài món phù bảo kia. Mọi người chạy mau! Đám người kinh hãi gần chết, toàn bộ phi thân bay lên phóng ra ngoài đại đỉnh. Lại vào lúc này, chỉ thấy 9 đại lục từ trên không đại đỉnh đè xuống, từng toàn đại lục chồng lên nhau, che khuất trời cao, ép hết những người này ở giữa đại lục không thể động đậy. Chẳng lẽ hạ gia muốn đắc tội Nguyên Thủy Thiên Tông ta? Một lão già Nguyên Thủy Yêu Tông hiện ra ở chân thân của mình, chính là một con voi thân trắng như tuyết, lưng mọc hai cánh, đầu đuôi 6-70 dặm, bốn cái chân giống như những ngọn núi dốc đứng, cố sức lấy lưng nâng một toàn đại lục lên, cũng chính là hương tượng đại thánh từng chiến đấu với Diệp Húc. Lão ta tuy bị Diệp Húc làm cho trọng thương, nhưng không có chết, mà ỷ vào lực sinh mệnh hùng mạnh, cố sống sót. Lần này lão ta xuất hiện ở nơi đây, ngoài việc giải cứu Thiên Bằng đại thánh, còn muốn cướp đoạt di vật của Diệp Húc. Không ngờ vừa mới vào trong đảo đã bị 9 tòa đại lục trấn áp. Những người khác cũng đều gầm lên, chẳng lẽ hạ gia muốn khải chiến với bổ thiên các ta sao? Hạ gia Trung Châu quả nhiên là kiêu ngạo mà, một hơi liền đắc tội với nhiều thánh địa chúng ta như vậy, chắc là muốn bị diệt môn đây. Hay là các ngươi còn tưởng rằng bây giờ là thượng cổ, có thể để hạ gia Trung Châu các ngươi tung hoành ngang dọc? Nhanh thu đại đỉnh đi, các ông đây sẽ không so đo với ngươi. Nếu không, đánh đến Trung Châu diệt cả nhà người đấy. Khốn kiếp, đây không phải là do hạ gia ta làm ra. Hạ Tường Đường giận dữ thét lên. Giận dữ, lập tức tế cửu đỉnh phóng lên cao, cùng mọi người hợp lực chống lại 9 tòa đại lục trấn áp kia. Chỉ thấy 9 tòa đại lục bị bọn họ nâng lên, bay đi lên miệng đỉnh. Ở trong bảo hồn giới của ta mà các người còn dám phản kháng à? Thật là buồn cười. Từ trên không truyền đến một tiếng ơ. Chỉ thấy Dị Đà Thiền Địa Tháp đột nhiên từ trong đỉnh bay lên, hóa thành tòa bảo tháp cao ngàn trượng, có 11 tầng trấn áp ở trên đại lục. Mọi người chỉ cảm thấy sức mạnh trên đầu vai lại nặng xuống, cố hết sức chống đỡ. Người là Diệp Thiếu Bảo. Hạ Tường Đường giật mình mà tỉnh ngộ, tức giận rít gào nói. Không sai, đúng là Diệp Mỗ. Các vị, các người rơi vào trong tay của ta, có thể thoải mái dãy giụa, nhưng muốn trốn thoát khỏi tay của ta sao? Tuyệt đối không thể nào. Một tòa ngọc lâu bay lên, ngọc lâu 7 tầng treo cao. Những luồng huyền hoàng khí trấn áp trên đại lục khiến cho mọi người gần như không chống cự được sức nặng kia. Nhưng trong những người này, chẳng những con lão quái vật tam bất diệt cảnh, nguyên thần bất diệt đỉnh phong như Hạ Tường Đường, cũng có các tên trùm tu thành tam tương cảnh như là Hương Tượng Đại Thánh và hơn 10 người khác. Còn có hàng trăm đại vu tu thành nguyên thần, khủng bố cỡ nào, không ngờ lại tiếp tục nâng 9 tòa đại lục lên. Hồ đồ, ngu xuẩn, đúng là không biết sống chết. Diệp Phúc hừ lạnh một tiếng, Khải Hoàng Ngọc Hoàn hóa thành một con bá hạ, ngồi lên trên đại lục, rất nặng. Lập tức lại có Nam Thiên Môn và những món vụ bảo khác đều hạ lên trên đại lục, còn nghệ hoàng kim tiễn cũng bị hắn tế lên, cắm ở chính giữa đại lục. Nghệ hoàng kim tiễn trở thành một cây rơm, cuối cùng đè sụp những người này, cuối cùng áp chế hết đám người kia, thậm chí cả Hạ Tường Đường đều không thể cử động. Diệp Phúc giơ tay ra, chỉ thấy các đại đỉnh này ầm ầm và xoay tròn, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái đỉnh nhỏ bằng nắm tay, xoay tròn trong lòng bàn tay hắn, cười lạnh nói. Khi ta tàu hỏa nhập ma, các người không giết được ta. Hiện giờ thực lực của ta tăng mạnh, các người lại càng đừng nghĩ tới. Ngược lại đám người khác các người chỉ có thể giúp ta, khiến ta càng thêm mạnh hơn. Ở ngoài hải đảo, Hạ Đồng Dương nhìn thấy đại đỉnh của Diệp Phúc xuất hiện, bỗng biết không ổn, lập tức cuốn lấy địa đỉnh cao chạy xa bay. Hắn ta không hề định cứu Hạ Tường Đường và bảy vị tam tương cảnh Hạ gia, mà lấy lợi ích của Hạ gia cùng lợi ích của mình làm gốc, bảo vệ địa đỉnh và tính mạng của mình trước rồi nói sau. Diệp Thiếu bảo, kẻ kia quả thực là con rết trăm chân, chết rồi cũng không ngã xuống, rõ ràng đã tàu hỏa nhập ma, có triệu chứng bỏ mạng rồi, sao lại có thể khỏe mạnh nhảy ra như thế này? Hắn ta khiếp sợ vạn phần thầm nhủ, lúc này ta còn chưa phải là đối thủ của hắn, chỉ bằng để tạm đó, chờ khi tu thành thiên địa pháp tướng rồi đến phần thắng bại cao thấp với hắn ta sau. Kỳ thật lấy thực lực của hắn, thêm cả uy năng của đại đỉnh, nếu như công kích từ bên ngoài cùng với đám người Hạ Tường Đường chống đại Diệp Húc từ bên trong, thì sẽ không để cho Diệp Húc thoải mái như vậy, thậm chí có thể giải cứu được đám người Hạ Tường Đường. Đáng tiếc chính là, thời cơ này hắn ta không nắm chặt lấy. Diệp Húc trấn áp tất cả đám người Hạ Tường Đường, nhìn xung quanh, ngoài Hạ Đông Dương, mấy người khác cũng thấy không ổn, cào chạy xa bay. Muốn luyện hóa đám người Hạ Tường Đường không phải là không thể, chỉ là mất thời gian quá dài. Có lẽ về Thánh Tông trước, sau đó từ từ luyện chết hết bọn chúng sau. Hắn nhẹ nhàng bay đi Hoàng Tuyển Ma Tông. Không qua lâu sau, thì đi vào Thập Vạn Đại Sơn, đi thẳng không ngừng, đi vào Quan Tinh Phong. Trên đường đi, hắn gặp vài tên đệ tử Hoàng Tuyển Ma Tông. Chỉ thấy những người này nhìn thấy hắn như gặp phải ma quỷ, sợ tới mức đần độn đứng đó. Thậm chí có một nữ đệ tử trực tiếp trợn mắt, bùng một tiếng, chết ngất. Ta đã mạnh đến như thế này sao? Không cần phóng khí thế hơi thở ra, cũng có thể chấn choáng cả một thiếu nữ ư. Diệp Hùng hơi tự đắc, hạ xuống Quan Tinh Phong, đã thấy đỉnh núi Quan Tinh Phong cắm đầy cờ trắng, vòng hoa, nến cháy, cầu đối phúng viếng, trành phúng viếng, còn có chậu thần từng đốt giấy tiền. Một bầu không khí trầm lặng, dường như đã biến thành linh đường rồi. Hồn quy lai hề, ai chết vậy hả? Diệp Húc lững thững đi đến, đi qua trước những lá cờ trắng, liếc dòng chữ hồn quy lai hề trên mặt, sau đó cẩn thận đọc câu phúng viếng trên đó. Chỉ thấy trên đó viết những thứ như là ân sư Diệp Húc, thiền cổ, đệ tử cùng Ngọc Nương kính viếng, hiền đệ Diệp Húy Húc bất hủ, huynh Giao đạo nhân đến viếng. Huynh bội Hiền Viên Quang, Hiền Viên Dương Nguyệt, Tống Cao Đức, còn có đám người Phượng Yên Nhu, Khổng Tước, Bạch Hoa cùng chủ, Mạn Pháp Yêu Vương cũng gửi cầu đối phúng điếu đầy đủ đến đây. Thậm chí hắn còn nhìn đến cầu phúng viếng của Ứng Tông Đạo, lời nói thật đã bỉ thiết, rất có ý tự trách. Lúc trước lão sư phụ tiện nghi vệ trần của Diệp Húc mất, không có ai đến tế điện, chỉ có Ứng Tông Đạo tới một lần, nhưng không có để lại cầu phúng viếng gì hết. Không ngờ hắn lại để lại một cái trong đình đường của Diệp Húc, tự trách mình quá mức kiêu ngạo. Có thể thấy địa vị của Diệp Húc trong lòng hắn cao đến mức nào. Ở cạnh tám tòa vô hồn giới, còn có một tòa ngọc lâu dùng ngọc thạch điều khắc mà thành, có vẻ rất là quái dị. Chỉ thấy trước tòa ngọc lâu này dựng một khối bia đá, cũng ghi là Quý Tiền Khảo Diệp Công Thiếu Bảo Trì Mộ, đệ tử Hoàng Sán cùng Ngọc Nương lập năm x tháng x. Diệp Húc không nhịn được bật cười, vất tay áo một cái, tòa ngọc lâu này lập tức nổ tung. Chỉ thấy bên trong bay ra một bộ quần áo màu lam, cũng là một ngôi mộ chôn quần áo và di vật. Không thể ngờ được, nơi đây lại trở thành linh đường của ta. Chẳng lẽ người đời đều cho rằng ta đã chết sao? Lúc này bỗng nghe một giọng nói phẫn nộ quát lớn. Kẻ nào dám to gan dương oai trên Quan Tinh Phong ta, phá hỏng linh vị ân sư ta? Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Sán quạc áo tàng để tàng. Nổi giận đùng đùng bay lên đỉnh núi, lập tức mỉm cười nói. Vị sư từ trên Hoàng Tuyền Lộ vội vang trở về, Nhìn thấy các ngươi đặt linh đường cho ta, rất là không vui. Chẳng lẽ ta không thể tự mình phá nát linh vị của mình sao? Sư tôn! Hoàng Sán ngơ ngác đứng tại chỗ, đôi mắt hổ rừng rừng. Sau một lúc lâu không nói được câu nào, bùm bùm quỳ lại dưới đất, kích động có thể bình tĩnh nổi. Đứng lên đi, đừng có quỳ với ta. Ta đã nói với các người từ trước rồi, Quan Tinh Phong này không có quy củ quy định gì hết. Diệp Húc cười nói, người đi mời mọi người trong Quan Tinh Phong đến đây, ta có một cuộc tạo hóa muốn cho các người đấy. Hoàng Sán ngơ ngốc, sau một lúc lâu cũng không hề phản ứng. Diệp Húc thở dài một tiếng, biết một tên người chết như mình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, quả thật có chút kinh thế hãi tục. Lúc này tâm niệm khẽ động, những bàn tay to sau đầu giơ ra, thò vào trong động phủ trong dãy núi, nắm hết lấy đám người cùng Ngọc Nương, Giao Đạo Nhân, Chủ Thế Văn, Phương Thần, Viên Thiên Công, Lý Huyền Quy, Hồ Tiên Nhi ra đây. Những người này nhìn thấy hắn, có mừng rỡ, có bị dọa cho gần chết, có người ngây ra một lúc lâu, có người vui quá mà hóa khóc, khiến Diệp Húc không khỏi nhức hết cả đầu, cả giận mà nói. Khốn kiếp, ta còn chưa có chết, kẻ nào nói ta chết chứ? Hoàng Sán lúc này mới tỉnh lại, uống quýt tiến lên, khẽ nói. Sư tôn à, chưa có lên tiếng chứ, vốn tỉnh đế với các thánh chủ, đại thánh địa, định bao vây thập vạn đại sơn ta, cấm thánh tông ta cứu giúp ân sư, chúng ta đều không biết duyên cớ là vì làm sao. Chờ sau đó đám thánh chủ này tàn đi, lúc đó tông chủ mới tự mình giáng đến Quan Tinh Phong, rồi lệ nói cho chúng ta biết, nói là ân sư đã chết rồi, bảo chúng ta chuẩn bị tang sự cho tốt. Ngày đưa mà, tông chủ còn tự mình đến tế điển một phen, tự trách một lúc lâu đấy, nói ưng mộ thật quá kiêu ngạo, không phải Vu Hoàng lại đi làm chuyện của Vu Hoàng, liền lụy đến ân sư đấy. Diệp Phúc nghe xong lắc đầu cười khổ, ưng tông đạo nói hắn đã chết, đám người Hoàng Sán đương nhiên cũng tin là thật, bởi vậy mới có thể đặt linh đường tế điển trên Quan Tinh Phong. Ưng sư huynh nói ta chết rồi, ta lại chưa chết, đợi chút nữa đi vờ vét tài sản của hắn một phen, phải đòi một ít chỗ tốt mới được. Diệp Phúc nghĩ đến đây, nhìn khắp mọi nơi, chỉ thấy tu vi đám người Hoàng Sán có tốt có yếu. Tu vi cao nhất như đám người Viên Thiên Công, tu vi thấp nhất như Chủ Thế Văn và Phương Thần. Mà Hoàng Sán và Cung Ngọc Nương thì nửa vời thôi, chỉ mới tu luyện đến tam đan cảnh đỉnh phong. Hắn mỉm cười nói, lần này ta ra ngoài, tuy rằng trải qua sinh tử, thu hoạch khá là phong phú, có một hồi đại họa, hóa ra tặng cho mọi người. Hắn khẽ động tâm niệm, tiên hoa bảo sơn dâng lên, đặt lên trên đỉnh núi. Bên trên nâng ngọc lâu, từng dòng từng luồng huyền hoàng khí như những chuỗi ngọc treo đó, bảo tướng trang nghiêm. Trong ngọc lâu, hùng bi, can sải dao và hai đồng tử kim giác ngân giác cũng không tự chủ được bay ra. Mọi người rơi lên trên liên hoa bảo sơn. Diệp Phúc chậm rãi mở bàn tay ra. Lòng bàn tay xuất hiện một cái đỉnh nho nhỏ. Vô số tinh khí bay ra từ trong đỉnh, giống như là những con nộ long chui vào trong mọi người cùng đủ yêu. Dọc theo đường đi, liên tục có các cao thủ các đại thánh địa bị hắn luyện chết, nguyên thần đều trở thành vật vô chủ. Bản Phương Khai Thiên Kinh của Diệp Húc giỏi nhất về luyện hóa nguyên thần của người khác, đem những nguyên thần đó luyện hóa thành tu vi tinh thuần, trực tiếp đánh vào trong thân thể đám người Hoàng Sán, Giao Đạo Nhân, Viên Thiên Công, cưỡng ép tăng tu vi của bọn họ lên. Vũ sĩ không thể luyện hóa tu vi của người khác, đây là kiến thức phổ thông, nhưng cũng có ngoại lệ. Nguyên thủy vạn hóa quy nguyên kinh của Nguyên Thủy Yêu Tông và Ma La Thôn Thiên Ma Kinh của Ma Tộc. Hai môn công pháp này đều có thể luyện hóa tu vi của kẻ khác, chuyển sang người của mình. Nhưng nếu tu luyện tầm pháp giống nhau, đại vu có tu vi cao có thể trực tiếp rót vào, đem một phần tu vi của mình nhốt đánh vào cơ thể người khác, nâng cao tu vi của bọn họ. Hạ Tầng Đường chính đã được Hạ Thánh Chủ trực tiếp rót tu vi, khôi phục tu vi cho lão. Thậm chí khiến lão bước thêm một bước nữa, gần như tăng lên tới cảnh giới thiên địa pháp tướng bất diệt. Dì là thiên bảo quyền thải quyết của Diệp Húc cũng có công hiệu cắn nuốt nguyên thần tu vi kẻ khác, thậm chí còn hơn cả nguyên thủy vạn hóa quy nguyên kinh. Dì là thiên bảo quyền thải quyết bị hắn dung nhập vào trong bản Vương Khai Thiên Kinh, khiến bản Vương Khai Thiên Kinh cũng có công hiệu tương tự. Các cao thủ đại thánh địa bị nhốt trong đại đỉnh, nguyên thần của những người này với hắn mà nói, ngoài trừ nhốt đánh vào trong phù bảo để nâng cao uy năng của phù bảo thì cũng chẳng còn mấy tác dụng. Hắn có được cửu giai thuần dương linh mạch, dùng cửu giai thuần dương linh mạch tu luyện, chất lượng tu vi hơn xa cắn nuốt nguyên thần của người khác. Bởi vậy hắn mới có thể luyện hóa nguyên thần của những người này, trực tiếp rót vào trong thân thể đám người Hoàng Sán, Chu Thế Văn, Giao Đạo Nhân, giúp bọn họ tăng tu vi lên. Tu vi đám người Hoàng Sán cùng Ngọc Nương vốn đã không cao, Chu Thế Văn và Phương Thần ngay cả nguyên đan đều chưa có luyện thành, vừa mới tiến vào tam đan cảnh mà thôi. Thời gian đã trôi qua 4 năm, hai người rút cuộc gia nhập Hoàng Tuyển Ma Tông, không ngờ cao thủ thế hệ trước của Hoàng Tuyển Ma Tông lại vì kiêng kỵ Diệp Húc, không ai chịu thu ai người bọn họ làm đồ đệ. Rơi vào đường cùng, hai người đành phải bái ở Diệp Húc làm môn đệ. Mọi người nhanh chóng được Diệp Húc trực tiếp chuyển tinh khí vào trong thân thể, chuyển hóa thành tu vi của bọn họ, nhét vào cho thân thể bành trướng, gần như muốn nổ tung ra vậy. Nhưng tinh khí từ trong đỉnh của Diệp Húc vẫn truyền đến không dứt, cuồn cuộn tuôn vào trong cơ thể bọn họ. Mặc dù là yêu vương lâu năm như Việt Thiên Công, Hồ Tiên Nhi cũng không chịu được luồng tinh khí khổng lồ vô biên này rót vào trong người, khiến cho một đám hóa thành nguyên hình, hóa thành cự thú, cố gắng cất chứa những tinh khí đang ồn ồn tuôn vào, nâng cao tu vi của bản thân. Dù là bốn con ăn tham như Hùng Bi, Can Sải Dao và Ngân Giác Kim Giác, lúc này cũng hết sức truyền chú, tận lực cất chứa tinh khí. Bọn họ cũng biết đây là kỳ ngộ 1000 năm mới có một lần. Nếu có thể nắm chắc, tất sẽ khiến cho tu vi bọn họ tiến thêm một bước nữa. Diệp Phúc khẽ động tâm niệm, những luồng hơi thở bao lại mọi người, áp chế Trần Nguyên. Nguyên thần đang vào động trong cơ thể bọn họ, trấn áp thân thể bọn họ, tiếp tục rót linh khí vào bên trong. Hắn không ngừng nén ép tu vi mọi người, không ngừng rót tinh khí mới. Chỉ thấy tu vi của đám người Hoàng Sán thành nhau vọt lên. Thậm chí tu vi đám yêu vương Viên Thiên Công cũng không ngừng tăng cao. Viên Thiên Công thậm chí còn trực tiếp được hắn ép tăng tu vi lên tới hợp thể cửu phẩm đỉnh phong. Mà những người khác cũng được Diệp Húc tăng lên tới cảnh giới cửu phẩm, vượt qua mấy cảnh giới nhỏ bị kẹt lại ở cạnh cảnh giới lớn tiếp theo. Cảnh giới lớn và nhỏ có chỗ khác nhau. Cảnh giới nhỏ có thể trực tiếp vượt qua khi tu vi tăng lên, mà cảnh giới lớn lại cần nhiều thể ngộ, thêm nhiều tu luyện, càng nhiều chiến đấu mới có thể bước qua cửa ải, thăng tiến cấp bậc. Diệp Húc không chỉ tăng tu vi của mọi người lên, đồng thời còn nén ép chân nguyên, nguyên thần của bọn họ, làm cho bọn họ dung nạp càng thêm nhiều tu vi hơn những vũ sĩ cùng cảnh giới, càng hùng mạnh hơn là những người khác. Hành động này của hắn, vô hình trung liền kéo tăng lên tư chất của đám người Cung Ngọc Nương, Viên Thiên Công đến mấy lần. Thẳng đến khi tu vi đám người Cung Ngọc Nương tăng lên mấy chục lần, Diệp Húc mới dừng lại. Lập tức, từng gốc bỉ ngạn hoa ở trong ngọc lâu của Diệp Húc bay ra, rơi xuống trước người mọi người, mỗi người được phân chia một gốc. Hương hoa mê người, hương khí diễn hóa ra bờ bên kia của tu hành, biển mây tiên thổ, mơ ảo mê người. Chư vị, con đường tu luyện không hề có đường tắt, chỉ có từng bước khổ tu, nâng cao cảnh giới mới có thể càng mạnh hơn, càng dễ dàng đột phá một cảnh giới hơn. Lần này ta cưỡng ép nâng cao tu vi cho các ngươi. Đối với các ngươi, tu luyện sau này chỉ có hại chứ không hề ích lợi. Nhưng công hiệu của bỉ ngạn hoa hoàn toàn có thể bù lại điểm ấy. Ăn gốc bỉ ngạn hoa này sẽ có thể khiến cho các ngươi nhìn thấy bờ đối diện tu hành. Khi tiến vào cảnh giới cao mới sẽ không gặp trắc trở, không ảnh hưởng tới thành tựu của các ngươi sau này. Mọi người nửa tin nửa ngờ, ăn gốc bỉ ngạn hoa trước mặt. Chu Thế Văn và Phương Thần đột phá cảnh giới trước tiên, ngừng tụ ảo đan. Đám người Hoàng Sán và Cung Ngọc Nương, Hùng Bi cũng đều đột phá, tu thành mô thai. Giao Đạo Nhân thì bước vào tam dương cảnh. Cuối cùng Hồ Tiên Nhi và các đại yêu vương cũng lần lượt đột phá, tu thành hợp thể kỳ. Người đột phá sau cùng lại là Viên Thiên Công. Hắn ta không ngờ đột phá cảnh giới hợp thể kỳ, luyện thành một chút nguyên thần, tu thành pháp tướng chân thân, giấu nguyên thần vào trong bi tâm pháp tướng, thực lực tăng vọt gấp trăm lần so với ban đầu. Mọi người đều đột phá, trong lòng vừa mừng vừa sợ, thế mới biết Diệp Húc nói không có sai. Loại bỉ ngạn hoa này thật là vô cùng kỳ diệu. Diệp lão đệ, hoa này có công hiệu thần kỳ như thế, chắc là thiên hạ kỳ trân có phải không? Giao Đạo Nhân kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng nghe qua bỉ ngạn hoa, cười mà hỏi. Cuối cùng ta đã tu thành pháp tướng chân thân, trở thành cao thủ của yêu tộc. Viên Thiên Công đắm chìm bên trong sức mạnh to lớn kia, nghe vậy run run nói. Ta vốn tưởng rằng cả đời này đều không thể bước vào cảnh giới tiếp theo, trở thành trùm sò tam tương cảnh. Không ngờ hôm nay lại thành công rồi. Theo ta thấy, loại hoa này không phải là nhỏ. Nếu khắp nơi đều có loại dị hoa này, thì chẳng phải tất cả mọi người đều có thể tha hồ nâng cao cảnh giới, không còn hạn chế về tư chất nữa sao? Diệp Húc nghe xong khẽ mỉm cười, không giải thích gì thêm. Chỉ thấy trong đại đỉnh lại có những dòng tinh khí lao ra, chui vào trong cơ thể mọi người, tiếp tục giúp mọi người nâng cao tu vi cảnh giới, làm cho tu vi của bọn họ tăng vụt lên. Thậm chí cả pháp tướng trần thần của Viên Thiên Công cũng tăng lên như nước đẩy thuyền, nhanh chóng tăng lên cao, giống như thần giúp vậy. Sau một lúc lâu, từ trong ngọc lâu lại bay ra những gốc bỉ ngạn hoa, hạ ở trước mặt mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy choáng váng, bỉ ngạn hoa mà bọn họ cho là thiên hạ kỳ trân kia, không ngờ Diệp Húc lại góp nhặt được nhiều như thế. Đây nhất định là một đám bỉ ngạn hoa cuối cùng chứ hả? Chủ Thế Văn run run nói. Mọi người ăn bỉ ngạn hoa, phần lớn đều nâng cao tu vi cảnh giới. Chỉ có Viên Thiên Công và Giao Đạo Nhân là không nâng cao nữa. Giao Đạo Nhân vì đã tu luyện đến tam tương cảnh thân dương kỳ, phải tìm kiếm sát khí đến để mà tẩy lễ nguyên thai và thân thể thì mới có thể đột phá. Mà tư chất của Viên Thiên Công thì đã tới cực hạn rồi. Dù có là bỉ ngạn hoa cũng đã không thể giúp hắn tiếp tục nâng cao cảnh giới, tu thành địa tường nữa. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, đủ loại sát khí bay ra khỏi ngọc lâu. Những sát khí đó là hắn đoạt được khi đi chém giết dù lãm khắp nơi. Thậm chí trong đó còn có hơn 10 dòng địa sát khí, tất cả đều giao cho Giao Đạo Nhân. Sát khí ta sưu tầm được cũng đủ để các người tu luyện một lần, nhưng đáng tiếc là không cướp đoạt được bao nhiêu dương sát, âm sát và thiền sát. Ba loại sát khí này còn cần các người phải tự mình tìm kiếm. Viên Thiên Công đứng ở một bên, hâm mộ nhìn đám người hoảng sán, tiếp tục nâng cao tu vi cảnh giới. Chỉ thấy bản thân của Diệp Húc dường như không ngừng lấy ra bỉ ngạn hoa. Loại thiên hạ kỳ trân này ở trong tay của hắn quả thực chính là thứ bình thường, như thể là cỏ dại mọc khắp nơi, cần là có. Qua không lâu sau, thậm chí cả hai người Chu Thế Văn và Phương Thần cũng được Diệp Húc rót tu vi. Thêm công hiệu của bị ngạn hoa nữa, đã tu luyện tới tam dương cảnh. Năng lượng trong cơ thể bọn họ mênh mông, gần như trong cơ thể mỗi người đều được Diệp Húc đánh vào tu vi của 3-4 vị đại vù tam thần cảnh. Tuy mọi người còn không thể phát huy hết chỗ tu vi khổng lồ như thế, nhưng nếu cứ tiếp tục tồi luyện, thì bọn họ tất có thể hoàn toàn khống chế luồng sức mạnh mênh mông trong cơ thể kia, trở thành nhân vật cực kỳ hùng mạnh. Lão già, không ngờ ta cũng tu luyện thành nguyên thai, tiến vào tam dương cảnh rồi. Hùng Bi vừa mừng vừa sợ, cười ha ha, cất tiếng nói. Những người khác cũng không ngừng cảm khái. Tế ngộ hôm nay, bọn họ gặp được dường như là đang ở trong mơ vậy. Diệp Húc nghe xong khẽ ho khan một tiếng, mỉm cười nói. Các vị, các người dùng 6 loại sát khí này rèn luyện nguyên thai, nguyên thần và thân thể. Sau đó lập tức xuống núi, đi tìm 3 loại sát khí thiền âm dương. Tu thành đại vụ càng sớm càng tốt. Viên Thiên Công, Hồ Tiên Nhi, bài vị yêu vương các người đi theo bảo vệ, tránh cho mọi người gặp phải bất trắc. Viên Thiên Công vội vã gật đầu tuân mệnh. Diệp Húc trầm ngâm một lát, tâm niệm vừa động, chỉ thấy kim long song giản bay ra khỏi ngọc lâu của hắn. Hai thanh kim giản này chính là bất diệt chi bảo. Diệp Húc cướp được từ trong tay Tần Vương khi ở trong cảnh nội của đại đường. Lại cầm thứ này, điều mạng với nhị thập bát trừ thiên linh lung hoàng kim bảo tháp đã bị đánh cho vỡ thành mảnh nhỏ. Nhưng dù sao thì kim long song giản cũng là trấn phủ chi bảo của Tần Vương Phủ, cũng không bị thương đến gốc rễ. Đặc tính của bất diệt chi bảo vẫn còn đó, chỉ cần không bị phá hủy hoàn toàn thì sẽ phục hồi lại như cũ. Lúc này kim giản đã khôi phục lại hơn nửa uy năng. Hoàng Sán. Hoàng Sán bước lên, khom người nói, có đệ tử. Diệp Húc ngồi ngay ngắn trên điện hòa bảo sơn, huyền hoàng khí quanh thân bắt đầu khởi động, 7 vòng công đức sau lưng xoay tròn vô cùng thần thánh. Hắn giơ tay chỉ ra, chỉ thấy 2 cái kim long song sản hóa thành 2 con cự long vàng, vụt một cái liền chui vào trong bì tầm Hoàng Sán, ẩn đắp bên trong tử phủ của hắn. Hoàng Sán, người là thủ tịch đệ tử của Quan Tinh Phong ta, không thể không có bảo vật hộ thân. 2 món bất diệt chỉ bảo đó là bảo vật vị sư đưa cho người. Một khi tế lên, cho dù là đại phù tam tương cảnh cũng không phải đối thủ của ngươi. Hoàng Sán nghe xong vừa mừng vừa sợ, vội vàng bái tạ. Ngọc Nương, người đến đây. Cung Ngọc Nương vốn đang cực kỳ hâm mộ, nghe vậy không nhìn được vui mừng, vội vàng bước lên. Diệp Húc giơ tay chỉ ra, chỉ thấy 2 thanh loan đao ngà voi phóng ra, rơi vào sau lưng của Cung Ngọc Nương, giống như mặt trăng khuyết, trắng như tuyết, không ngừng bay múa quanh người, nhìn rất xinh đẹp. Hai thanh loan đao ngà voi này chính là tam tương chi bảo của Hường Tượng Đại Thánh. Tuy chỉ là tam tương chi bảo, nhưng uy lực không hề kém Bất Diệt chi bảo chút nào. Thậm chí cả nguyên thần của ta đều có thể phá vỡ, khiến ta trọng thương. Ngọc Nương, ngươi là thủ tịch nữ đệ tử của môn hạ ta, đi theo ta còn lâu hơn cả Hoàng Sán. Hai thanh loan đao này là bảo vật hộ thân mà vi sư bàn cho ngươi. Diệp Húc nhàn nhạt cất tiếng nói. Hắn gọi từng người một, phân phát từng món tam tương chi bảo xuống. Những tam tương chi bảo đó đều là vu bảo của những kẻ bị hắn trấn áp trong đỉnh. Lúc này những kẻ đó đã bị hắn luyện chết, chỉ còn lại một hơi trao mạng. Những tam tương chi bảo đó đều bị Diệp Húc cướp hết, chỉ còn lại lão quái vật nguyên thần Bất Diệt Hạ Tường Đường kia còn đang khổ sở chống cự. Chủ Thế Văn, Phương Thần, Hùng Bi, Càn Sải Giao, Kim Giác, Ngân Giác, Viên Thiên Công, Hồ Tiên Nhi, Lý Huyền Quy, Hải Đông Thanh đều được một món tam tương chi bảo. Chỉ có Giao Đạo Nhân là không được bất cứ bảo vật gì. Giao đại ca, để có một hậu lệ muốn tặng cho huynh. Diệp Húc cười nói, lập tức giơ tay chộp vào trong đỉnh. Chỉ thấy một con voi hai cánh đang hấp hối, bị hắn bắt lùi ra khỏi đỉnh, dài 70 dặm, hình thể lớn hơn xa nguyên hình của đám đại yêu, Giao Đạo Nhân Viên Thiên Công. Diệp Thiếu bảo, ta là huynh đệ kết nghĩa của yêu hoàng, cùng hắn đã kết bái kết giao, thề cùng sinh cùng tử. Người mà dám giết ta, yêu hoàng nhất định sẽ lấy cái mạng chó của ngươi. Hương Tượng Đại Thánh giãy giụa không thôi, nhưng lại không thể giãy khỏi bàn tay của Diệp Húc, không khỏi giận dữ thét lớn. Có gì mà không dám chứ? Diệp Húc cười lạnh một tiếng, giơ tay chộp lấy. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một cái cờ trắng vừa to. Trên mặt viết một chữ trảm đầm đìa máu tanh. Dưới chữ trảm là tên của Hương Tượng Đại Thánh. Chiêu hồn phiền rung lên, rút hết hồn phách thần thức của Hương Tượng Đại Thánh ra, khiến cho hắn đột tử tại chỗ. Hương Tượng Đại Thánh chính là huynh đệ kết nghĩa của yêu hoàng Quyền Thủy Yêu Tông. Tình cảm sâu động, thành danh của lão rất lớn, thực lực cũng mạnh kinh người, không hề kém những cao thủ như Lý Thiên Vương. Nhưng lúc này lại bị Diệp Húc vung tay một cái, liền giết chết kẻ này ngay tại chỗ, khiến cho lão hồn phi phách tán. Đám người Viên Thiên Công, Chủ Thế Văn thấy thế không khỏi khiếp sợ. Một thế hệ đầu sỏ như vậy mà Diệp Húc không chớp mắt cái nào, liền giết chết lão ta. Bọn họ vốn từng nghe Diệp Húc giết người không có tính toán, chính là ma đầu có ác danh rõ ràng trên đời. Nhưng bọn họ có quan hệ mật thiết với Diệp Húc, nghe vào trong tai cũng gần như thành một câu nói đùa. Thậm chí trong tâm bọn họ còn mơ hồ thấy Diệp Húc bình dị và gần gũi nữa. Nhưng lúc này, thấy Diệp Húc bất động thanh sắc, liền sự tự cường giả như Hương Tượng Đại Thánh mới khiến cho bọn họ cảm thấy được rằng giang hồ đồn đại chỉ e là không đơn giản như lời đồn đại đó. Diệp Húc một tay bắt lấy, lôi cả nguyên thần và thiên địa pháp tướng của Hương Tượng Đại Thánh ra khỏi cơ thể của lão, lập tức giao thân thể nguyên thần và thiên địa pháp tướng của Hương Tượng Đại Thánh cho Giao Đạo Nhân, rồi hắn mỉm cười nói, Tiêu đại ca, thực lực của Hương Tượng Đại Thánh này đệ cũng cực kỳ khâm phục. Nếu giao tranh chính diện mà đệ muốn bắt lão ta thì phải bất công phu. Huynh luyện đó thành thần ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai, thiên địa pháp tướng thứ hai của mình đi. Như vậy đủ để quét ngang tam tương cảnh, không có mấy người có thể cùng huynh giao phong. Tình nghĩa vốn có giữa Diệp Húc và Giao Đạo Nhân đã sâu đậm tới mức dù có đưa thứ gì đi chăng nữa, thì Giao Đạo Nhân hay Diệp Húc cũng sẽ không khách khí với đối phương. Nhưng Diệp Húc đưa tất cả thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng của Hương Tượng Đại Thánh cho hắn, Giao Đạo Nhân đã hoàn toàn rung động, vội vàng từ chối liên tục, không dám nhận lấy. Diệp Húc trực tiếp ném thân thể và thiên địa pháp tướng cho hắn, lập tức dùng chiêu hồn phiên lên ra hồn phách thần thức của Hương Tượng Đại Thánh, rút lấy trí nhớ của lão ta, lục soát ra tầm pháp trấn giáo của Nguyên Thủy Yêu Tông, Nguyên Thủy Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh, chỉnh sửa lại một phen, giơ tay ra điểm lên bi tâm Giao Đạo Nhân, truyền thụ hết tâm pháp này cho hắn ta. Giao Đạo Nhân vốn là yêu tộc, có thể tu luyện Nguyên Thủy Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh, cũng có thể trong nguyên thần và thiên địa pháp tướng của Hương Tượng Đại Thánh cùng tu luyện môn tâm pháp này. Như vậy Giao Đạo Nhân sẽ không vì thúc giục thân thể Hương Tượng Đại Thánh mà khiến cho nguyên thần thứ hai, thiên địa pháp tướng thứ hai giảm tu vị xuống. Môn đồ Quan Tinh Phong ta xuống núi lịch luyện đi, bằng không sẽ không có của cải bên thân đâu. Diệp Húc lắc lắc đại đỉnh, chỉ thấy trong miệng đỉnh những cái linh mạch bay ra, có không biết bao nhiêu linh mạch cấp thấp, gần như là tứ giai, ngũ giai, lục giai linh mạch màu xanh, số lượng nhiều đến mức làm cho người ta phải giận sôi lên. Các loại linh mạch bị Diệp Phúc lấy đại pháp lực giam cầm, thu nhỏ lại, còn lớn như là những con trăn, chồng chất ở trước mặt mọi người, mỗi người có một phần. Diệp Phúc phần phát bảo vật xong, lúc này Vân Thân bay lên, cười mà nói, các người chuẩn bị một chút, sau đó xuống núi địch luyện đi, ta đi tìm Ứng Sư huynh. Mọi người nhìn đám của cải chồng chất như núi trước mắt này, thật lâu không hề động đậy, dù chỉ một chút, e sợ nếu chỉ động một chút thôi, thì sẽ thức tỉnh khỏi giấc mộng này. Tất cả những thứ trước mắt sẽ tan thành mây khói hết. Rốt cuộc là sư tôn đã giết bao nhiêu người mới có thể tụ tập được một món của cải khổng lồ như vậy. Cung Ngọc Nương há to mồm, thật lâu không thể khép miệng lại, thật không hề có mặt mũi của một vị đại sư tỷ. E rằng là rất rất nhiều người đấy. Hoàng Sán không dám xác định, mơ mơ hồ hồ cất tiếng nói. Chủ Tê Văn nuốt nuốt nước miếng, lẩm bẩm đáp. Các người nói xem, của cải trên người chúng ta có phải là còn khủng bố hơn cả mấy vị sư thúc sư bá kia không? Đâu chỉ có như thế. Phương Thần cũng thay đổi sắc mặt, lắc đầu nói. Ta nghe nói phòng chủ các đại linh sơn có thể có một kiện nguyên thần chi bảo trấn áp linh sơn đã coi như không tồi. Mà mỗi một người chúng ta đều có một món tam tương chỉ bảo, hơn nữa linh mạch nhiều không đếm xuể. Viên Thiên Công dù sao cũng là lão yêu quái, lão luyện trong chốn giang hồ, ho khan một tiếng, trầm giọng nói, mọi người thu đồ đi, dùng sát khí mà tu luyện, sau đó xuống núi đi tìm Thiên Âm Dương Tam Sát, tẩy lễ nguyên thai của mình. Ra bên ngoài rồi, mọi người nhất định phải giữ miệng giữ mồm, khi người khác hỏi thì tuyệt đối không thể nói là đệ tử của chủ công, đã rõ chưa? Vì sao? Cung Ngọc Nương không vui mà hỏi lại. Viên Thiên Công chỉ đám của cải bày trước mặt kia, thở dài một tiếng cười khổ nói. Nhiều bảo vật như vậy, chủ công phải giết bao nhiêu người mới có thể lấy được. Chủ công xử lý nhiều người như vậy, kẻ thù khắp cả thiên hạ. Nếu chúng ta xuống núi lịch luyện, tuyên bố là đệ tử, môn nhân của ông ấy, có thể nghĩ tới kết cục của chúng ta, chắc chắn sẽ cực kỳ thê thảm. Năm người Hoàng Sán không khỏi rùng mình một cái, gật đầu liên tục đồng ý. Dù là sao đạo nhân không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng không dám tưởng tượng tình cảnh khủng bố kia. Diệp Hùng đi thẳng đến tổng đàn Thánh Tông, dọc theo đường đi gặp được đám người Lỗ trưởng lão, Tiết trưởng lão, cười mà chào một tiếng. Chào buổi sáng hai vị sư huynh. Lỗ trưởng lão có phần không yên lòng, buồn bã ỉu xìu nói, Thiếu Bảo, ngươi về rồi à? Đáng tiếc là ngươi về trễ, không thể tới kịp để tham dự tang lễ của Diệp sư đệ. Diệp Húc gật đầu thở dài nói, đã muộn vài ngày, trời ghét người tài mà. Đúng vậy, trời ghét người tài. Tiết trưởng lão lắc đầu thở dài, vô cùng đau buồn nói. Ba người lần lượt đi qua, hai người Lỗ trưởng lão và Tiết trưởng lão bày ra hơn 10 dặm, mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên những dãy núi kia không một bóng người, vắng vẻ và thê lương. Bỗng nhiên, từ đầu có một cơn gió lạnh thổi qua. Hai người đồng thời rùng mình một cái. Điệp nhau có chút sờn da gà, sợ hãi nói, giữa ban ngày ban mặt, chuyện ma quỷ gì đây? Kể rằng lục đạo luân hồi tàn vỡ, thế gian không còn oan hồn quỷ phách nữa kia mà. Chẳng lẽ Diệp sư đệ giết quá nhiều người, tội ác ngập rời, thậm chí chết rồi còn hóa thành ác quỷ hả? Diệp Phúc ẩn trong hư không, lại hít lên một hơi, thổi ra một luồng gió lạnh tới hai người kia, hù cho hai người hồn phi phách tán, vội vàng chạy trối chết. Diệp Phúc đuổi theo một mạch, ở sau cổ hai người thổi tới thổi đuôi, làm cho hai người kia sợ tới chết khiếp. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, đặc ý giạt rào đi vào tổng đàn Thánh Tông. Không biết có thể dọa được Ứng Sư huynh không nhỉ? Nếu có thể dọa cho hắn ta chết khiếp, thật là phấn khích đấy. Diệp Húc ngẫm nghĩ một chút, bỏ ý tưởng này đi. Ứng Tông Đạo giống như là thiên nhân, chỉ sợ coi như Bình thật sự chết rồi, xác chết vùng dậy cũng không dọa được hắn. Ứng Tông Đạo đứng ở trong Thánh Điện Tông Chủ, lưng quay về phía Diệp Húc. Ở hai bên hắn là hai dãy thánh tượng của các tông chủ nhiều thế hệ, đủ mọi tư thái, trông rất sống động. Diệp Húc đi đến cửa chính vào thánh điện, chỉ thấy Ứng Tông Đạo vẫn là thiếu niên áo trắng như trước đây, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên vách tường thánh điện. Trên vách tường trống không, một mảnh trắng như tuyết. Khí thế của hắn bốc lên, khi thì hóa thành thiên đình ma đạo, khi thì hóa thành hoàng tuyền, khi thì hóa thành lục đạo luân hồi, lúc lại hóa thành ma tuần đại ma vương, đủ loại cấm pháp suy diễn ở không gian sau lưng hắn. Cửu cấm của Hoàng Tuyền Ma Tông, cửu đại cấm pháp kia, Ứng Tông Đạo đã hoàn toàn tu thành bát cấm, còn một đại cấm nữa chưa có tu thành. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Tiến hóa lục đạo băng diệt, nhưng vận chuyển rất chậm chạp. Môn cấm pháp này của hắn vẫn chưa tu luyện đến viên mãn, không có đạt tới Nhân Hoàng đỉnh phong. Hoàng Tuyền Thánh Tông ta có tất cả cửu cấm, chỉ có tông chủ nhất mạch mới có thể tu luyện. Cũng bởi vì thế mà nhiều thế hệ tông chủ của Thánh Tông ta đều là tuyển lựa ra từ trong tông chủ nhất mạch. Mà mỗi lần Thánh Tông lựa chọn đệ tử, chỉ có những người có tài năng nổi bật nhất mới có thể đi vào tông chủ nhất mạch được. Ứng Tông Đạo quay lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Húc, mỉm cười nói, Thiếu Bảo à, trong nhiều thế hệ tông chủ đã qua đi, chỉ có một người luyện thành cửu cấm. Ta sắp trở thành người thứ hai, mà để có thể chính là người thứ ba. Lục trượng để ở trong phần đông các đệ tử rồi hết tài năng. Theo lý mà nói, thì ta hẳn nên thu đệ vào môn hạ. Cửu đại cấm pháp này, đệ cũng có tư cách tu luyện. Đáng tiếc là lại lỡ mất để trở thành sư đệ của ta. Hắn phất tay áo một cái. Cửu đại cấm pháp lần lượt xuất hiện trước người của Diệp Húc, đều tự biến hóa ra chỗ huyền diệu của cấm pháp. Cấm pháp sở dĩ được gọi là cấm pháp, đó là bởi vì chúng đó có hệ thống độc lập, tự thành hệ thống, tiến hóa một thế giới. Điểm này là đặc thù mà những tâm pháp khác không có. Cửu đại cấm pháp mà Ứng Tông Đạo nói đến hình thành 9 thế giới nhỏ độc lập. 9 thế giới này đại diện cho ý nghĩa sâu xa của cấm pháp. Để vừa mới trở về Thập Vạn Đại Sơn, ta đã biết rồi. Để đó phải vơ vét tài sản của ta cũng biết. Nhưng ta tự thấy bản thân không có vật gì đành phải cho đệ thứ này. Ứng Tông Đạo cười như không mà nói, cửu đại cấm pháp, để có thể chọn một cái, cũng có thể lựa chọn 9 loại cùng tu hành. Ý của đệ như thế nào? Diệp Húc ngẩng đầu nhìn cửu đại cấm pháp kia, nghi ngờ nói, sư huynh à, đệ chẳng qua định đòi chút ưu việt mà thôi, đệ không có lòng tham, huynh lấy ra từ hàm răng chút ít thịt thừa thôi, tiểu đệ đã vui mừng khôn xiết rồi, mà huynh một hơi lấy ra cửu đại cấm pháp, cái này thật quá lòng trọng rồi. Sư huynh à, hay là huynh có điều kiện gì phải không? Ứng Tông Đạo nghe xong cười ha ha mà nói, điều kiện chỉ có một thôi, nếu đệ chỉ chọn một quyển trong số đó thì thôi đi, nhưng nếu đệ chọn cùng tu hành 9 loại, tương lai cho dù ta có trở thành Vu Hoàng hay không thì đệ đều phải làm người đứng đầu Thánh Tông, trở thành Thánh Chủ đời tiếp theo của Thánh Tông ta. Tông Chủ đời tiếp theo ư? Diệp Húc lắc đầu nói, quá mệt mỏi, mặc kệ, đệ chọn một loại cấm pháp thôi. Ứng Tông Đạo thở dài, mặt có vài cáu, quả thật là quá mệt mỏi, chuyện mà Thánh Chủ phải xử lý quá nhiều. Nếu lúc trước ta không làm Tông Chủ của Thánh Tông, e là giờ phút này đã tu thành cửu cấm, trở thành Vu Hoàng từ lâu. Diệp Húc đứng trước cửu đại cấm pháp, xem qua xem lại. Cửu cấm của Hoàng Tuyền Ma Tông tuy không phải là cấm pháp có uy lực lớn nhất, không đổi danh bằng cấm pháp của Tam Cung Ma Đạo, cũng không sánh được với cửu truyền quyền công của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, thậm chí còn kém cả Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát của Thủy Hoàng Đế. Nhưng những cấm pháp đó đều có nét đặc sắc riêng, tu thành một môn rồi thì có thể tung hoành cả thiên hạ. Ta chọn môn lục đạo phá diệt cấm địa này. Diệp Húc đứng trước tiểu thế giới của lục đạo băng diệt, ngẩng đầu cẩn thận đánh giá, cười mà nói. Ứng Tông Đạo khẽ gật đầu, chỉ thấy toàn tiểu thế giới lục đạo băng diệt kia đột nhiên sụp đổ, hóa thành những văn tự cuồn cuộn chảy tới, cùng với ma âm mênh mông, ầm ầm tuôn vào trong não của Diệp Húc.